Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, phiền phức lớn rồi. Lạp lạp lạp, con mực vũ động xúc tu, thân hình giãy giụa giới múa, vui vẻ đều nhanh sắp điên mất rồi. Tần Dương cúi đầu nhìn xem con mực, tự lẩm bẩm, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Cường đại cùng nhỏ yếu, ai có thể võ đoán kết luận, cường đại nhất định là chuyện tốt, nhỏ yếu nhất định là xấu sự tình. Con mực bản thể, bất quá là đáy biển xám thạch, điêu khắc thành con mực pho tượng, có linh trí mà thôi. Trên thực tế, nó trong vương cung địa vị, chính là một tôn vật trang trí pho tượng, khả năng một cái cường tráng giờ phàm nhân đều có thể lợi dụng công cụ bắt giữ nó đạp nát nó. Thế nhưng là cũng là bởi vì quá mức nhỏ yếu, tại chặt đứt đoạn trí nhớ kia cụ hiện bên trong, chỉ là cần một chút xíu không có ý nghĩa lực lượng, liền có thể để nó bảo trì linh trí, có thể cùng loạn nhập người giao lưu, thậm chí có thể luyện giả trở thành sự thật, bị mang ra ký ức cụ hiện tràng cảnh, mang theo nó ra. Chỉ phí hết một chút xíu không có ý nghĩa lực lượng. Mà tiểu thất đâu, nàng là giao nhân vương tộc thành viên, lại là gánh chịu toàn bộ ký ức tràng cảnh chủ thể nhân vật. Trừ phi có bậc đại thần thông, cưỡng ép cụ hiện trong trí nhớ hết thảy tất cả nhân vật, mới có thể luyện giả trở thành sự thật, để nàng một lần nữa trở lại trên thế giới này. Thế nhưng là cái này khó khăn cỡ nào? Cho dù Tử Tiêu đạo quân tại thế, cũng không nhất định có thể làm được. Trống rỗng sáng tạo một cái có được linh trí thạch đầu pho tượng, cùng trống rỗng sáng tạo một cái giao nhân vương tộc sinh linh mạnh mẽ, độ khó chênh lệch chỉ ít có mấy cái đại thế giới. Con mực, đi, mặc dù chúng ta rời đi ký ức tràng cảnh, cũng không có nghĩa là chúng ta an toàn. Tần Dương đối con mực phất phất tay, con mực nhảy đến Tần Dương trên cánh tay, ngồi tại Tần Dương đầu vai, con mắt nhìn qua hai bên tàn phá pho tượng cùng bích hòa. Suy nghĩ xuất thần, hành tẩu tại rách nát hành lang bên trong, hết thảy đều giống như đã từng quen biết. Tần Dương có chút nhíu mày trầm tư, Trần Hữu đạt trước trốn ra được, như vậy hắn đi chỗ nào? Nơi này chỉ là một đầu rất bình thường hành lang mà thôi. Trên mặt đất trầm tích lấy thật dày bụi bặm, không có bất kỳ người nào xuất hiện vết tích, mà lại, những người khác đi nơi nào? Rơi vào ký ức tràng cảnh về sau, chưa bao giờ từng thấy những người khác. Nói cách khác, khả năng ngoại trừ mình cùng Trần Hữu Đạt bên ngoài, những người khác chưa bị xa vào. Thế Dương Phàm, Lôi Hầu, Giang Xuyên, Hoa Tưởng Dung, Hồng Chí Dũng, bọn hắn đều đi nơi nào? Còn có những người còn lại, bọn hắn vì cái gì không có lâm vào ký ức cụ hiện tràng cảnh bên trong? Vì cái gì? Không thể tự kiềm chế đẩy ra một cánh cửa, liền đúng lúc là một đoạn ký ức tràng cảnh phát sinh điểm. Mà những người khác lại hảo vận, chưa từng có đặt chân qua thế từng đoạn ký ức tràng cảnh đối ứng địa điểm. Một đoạn này đoạn ký ức phát sinh địa phương, phần lớn là một chút tương đối chỗ mấu chốt, không có khả năng những người khác chưa hề không có đặt chân qua a. Như vậy đã chưa từng gặp qua những người khác, bọn hắn đi đâu? Càng nghĩ về sau, Tần Dương vỗ vỗ con mực, còn nhận ra đường a, mang ta đi có một tòa có to lớn tửu trì đích đại điện. Tửu trì a, ta ngẫm lại. Con mực gãi đầu, thật lâu về sau, mới đưa xúc tu chỉ, ngươi nếu là tìm thất tiểu thư cất rượu địa phương, ta biết đại khái ở đâu. Con mực dẫn đường, xuyên qua mê cung này cung điện, không bao lâu, lại lần nữa đi vào ban sơ tiến đến địa phương, chỉ là vừa đặt chân đi vào, Tần Dương bước chân liền có chút dừng lại, tửu trì chung quanh, 10 cái tu sĩ. Ngã nhào trên đất, tiếng ngáy liên tiếp, Tần Dương đi lên trước, đưa tay phải ra đụng vào một người trong đó, sở thi kỹ năng lập tức có phản ứng, tỏ ý có thể sở thi. Thôi động kỹ năng tiện tay chảo một cái, mò ra một bản bạch sắc sách kỹ năng, nhìn cũng không nhìn, đập tiến trong đầu, tiếp tục kế tiếp, một vòng xuống tới, không ngoài sở liệu, tất cả mọi người chết rồi. Chết tại túy sinh mộng tử phía dưới, mỗi người trong tay đều là bọn hắn dùng để thịnh rượu pháp khí. Nhìn, tựa như là mười mấy người này, cùng một chỗ nâng chén nâng ly, thẳng đến tất cả mọi người cùng uống chết. Quá quỷ dị, những người này cho dù không biết uống ừng ực túy sinh mộng tử chút uống chết, nhưng cũng nhìn thấy qua có người uống ngủ mê không tỉnh. Tại bực này quỷ dị địa phương, cho dù không có nguy hiểm, cũng có thể sẽ có cơ duyên ở đây đợi đi đào móc. Thân là tu sĩ, không có khả năng không biết, cũng không có khả năng tất cả mọi người bị mùi rượu mê say. Cùng một chỗ nâng chén chịu chết, đó là cái gì? Nghĩ đến lúc trước Dương Phàm một nhóm, Hoa Tưởng Dung một nhóm, đều là liên tục túy sinh mộng tử cũng không thu lấy. Liền vội vàng rời đi, bọn hắn là cảm giác được cái gì nguy hiểm không biết rồi sao? Vậy cái này nguy hiểm là cái gì? Tần Dương thuận tay, nhặt nơi này tu sĩ lưu lại đồ vật. Cất bước đi ra Tửu Trì đại điện, thoáng cảm ứng một chút vừa rồi sờ được sách kỹ năng. Không có gì ngoài ý muốn, đều là một chút rác rưởi kỹ năng. Quất, phẩm công pháp một đống, không có gì chim dùng. Tùy ý bổ sung đến tử tiêu trong đạo kinh, thoáng có chút dùng. Chính là một chút cùng tu sĩ tứ nghệ có liên quan tri thức. Đáng tiếc những tu sĩ này đều là nhược kê, đều là một chút nhập môn cấp bậc tri thức. Duy nhất nhìn chúng chính là một bản liên quan tới hàng hải sách kỹ năng. Bên này đi ra Tửu Trì đại điện, Tần Dương thoáng suy nghĩ, trước hết tìm tới Trần Hữu Đạt, không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Hắn sau khi đi ra cũng hẳn là sẽ tìm mình, đi đã từng đi qua địa phương. Con mực dẫn đường, đi trước tiểu thất sinh hoạt thường ngày địa phương. Hành lang trống trải, đại điện tĩnh mịch, trong lúc đi lại là được con mực đều yên lặng xuống tới, chỉ là lẳng lặng chỉ đường. Lần nữa vượt qua một cái chỗ ngoặt, phía trước một cái một thân đạo bào bóng người đứng ở đó, đưa lưng về phía hắn. Đạo hữu. Tần Dương dừng bước lại, Yêu Yêu Khán Thư thăm dò tính hô một tiếng. Người kia chậm rãi xoay người, một mặt ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, bên miệng chảy nước bọt. Nhìn thấy Tần Dương về sau, đần độn miệng mở rộng cười ngây ngô, đi lại tập tễnh đi tới. Chỉ là không đi hai bước, liền chân trái trộn lẫn chân phải, bịch một tiếng quẳng xuống đất. Hoa, hoa. Tiếng khóc đột nhiên vang, song tóc mai đều có chút hứa hoa dâm, mặt mũi tràn đầy tang thương lão nam nhân, giờ phút này lại như là một cái đơn thuần nhất hài nhi. Chỉ còn lại bản năng hài nhi bình thường sẽ chỉ oa oa khóc lớn. Tần Dương con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ đến to bằng mũi kim, kêu lên sợ hãi, hải yêu táng hồn khúc. Hai ba bước đi lên trước, kiểm tra thân thể người này, hết thảy động tác đều không có bị bất kỳ trở ngại nào. Kiểm tra xong, Tần Dương ánh mắt rung động, mang trên mặt một tia không thể tưởng tượng nổi. Thịt người này thân không hư hại, thần hồn không bị thương, mà hết thảy dấu hiệu đều biểu lộ một điểm. Hắn bản thân ý thức hoàn toàn biến mất, hải yêu tiên tử lại còn không chết. Tần Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tam thân bảo thuật, cùng bình thường thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện, hoàn toàn khác biệt, tam vị nhất thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, càng đừng đề cập lúc trước tiểu thất tu luyện như thế cực đoan. Này bảo thuật viễn siêu thân ngoại hóa thân chi pháp, tam thân ngoại trừ tương hỗ ở giữa hạn chế, liền lại không bất luận cái gì gông cùng xiềng xích, mà thân ngoại hóa thân chi pháp. Kỳ thật chính là một người trưởng khống tất cả hóa thân. tuyệt đối không thể đản sinh ra hải yêu tiên tử bực này tài tình cao đến khiến người sợ hãi tồn tại, mà tam thân bảo thuật lại là ba cái độc lập nhân cách. Tại trong truyền thuyết, hải yêu tiên tử đã sớm vẫn lạc, nói cách khác tam thân một trong đã chết, còn lại hai cái cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại lại gặp được hải yêu táng hồn khúc, chẳng phải là nói hải yêu tam thân bảo thuật đã tại cái khác hai bỏ mình rơi trước đó tu luyện tới hóa cảnh, đột phá gông cùm xiềng xích, nàng đã chặt đứt ba ở giữa liên hệ, phiền phức lớn rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.